Chương 602, còn có 20 phút lộ trình một. Không có gì ủ gà ảo tỷ, hơn nữa ta làm sao lại bị các ngươi bỏ rơi đâu, ta mới vừa con là ở nghĩ một vài sự việc, không có gì việc, chỉ bất quá suy nghĩ một chút liền mê ly mị sổ tịt đang nghe ủ sổ ủ gà ảo lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Ngươi nhà ngươi, ta nên ngươi cái gì tốt đâu, hiện từ lúc nào vẫn có thể muốn việc, vẫn có thể ở nơi đó ngẩn người. Mới vừa gọi ngươi vài tiếng, ngươi cũng không để ý ta vào lúc này. Usuzuga ảo nhéo cùng với chính mình cái kia khêu gợi bờ môi nhỏ, sau đó nhỏ giọng đối với Misotis nói rằng. Misotis khi nhìn đến Usuzuga ảo bộ dạng sau đó, không kiềm hãm được cười cười, sau đó liền đối nàng nói ra, thực sự phi thường xin lỗi Uga ảo tỷ, mới vừa xác thực đang suy nghĩ một ít sự tình trước kia, thực sự phi thường xin lỗi. Không có nghe được lời của ngươi nói. Được rồi, ngươi có chuyện gì, chúng ta hãy nhanh lên một chút chạy đi à, sớm một chút tới nơi đó hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể sớm một chút về đến nhà cuối cùng. Usuzuga ảo lắc đầu, sau đó nhỏ giọng đối với nói. Rằng, Misotis đang nghe Usuzuga ảo lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó hai người bọn họ cùng nhau bước nhanh hơn, nhanh chóng đuổi kịp Kakashi bọn họ. Đúng rồi Misotis. Chúng ta có còn xa lắm không là có thể tới nơi đó, ngươi có biết hay không vào lúc này, Usuzuga ảo đột nhiên đối với Misotis hỏi. Misotis đang nghe Usuzuga cái vấn đề phía sau, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, cái này ta còn thực sự không phải tin tưởng đâu, hệ Uga ảo tỷ, thế nhưng ta cảm giác chúng ta cũng mau muốn đến, bởi vì chúng ta đã đi rồi thời gian rất lâu. Usuzuga ảo đang nghe Misotis lời nói sau đó, cũng là khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm những lời khác. Vào lúc này đám người bọn họ đã đi rồi không sai biệt lắm nhanh 3 ngày. Ở chỗ này, bọn họ trong lúc gặp rất nhiều lần bị địch nhân vây công, nhưng là bọn họ đều thành công đem địch nhân giải quyết hết, đồng thời thuận lợi giống như tiền tuyến mục đích nơi đó đi tới. Ở trong một đoạn thời gian này bọn họ gặp cực kỳ đọt thở việc. Hơn nữa bọn họ còn từ mấy ngày nay, gặp phải trong sự tình học được rất nhiều thứ hữu dụng. Cái này chút đồ vật đều không cách nào ở trong lớp học tập đến. Mấy ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không thế nào vận động, thế nhưng luôn là cảm giác thân thể vô cùng mệt nhọc, tổng muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi luôn cảm giác nghỉ ngơi một chút lời nói, thân thể sẽ khá hơn một chút. Misotis vừa hướng trước chạy, một bên trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, ở đoạn thời gian này bên trong, Misotis có đến vài lần sẽ cảm thấy mình thân thể có một ít không khỏe, đều sẽ cảm giác được phi thường mệt nhọc. Vào lúc này hắn tổng là muốn tìm một ít địa phương, nằm ở nơi đó nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, hắn cảm giác chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt bản thân mình mệt nhọc ra không được, lần này chấp hành hết nhiệm vụ về sau, nhất định muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, nhất định đem thân thể của chính mình cho điều dưỡng qua đây, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, vậy thật là sẽ trở thành một lớn vô cùng vấn đề đâu. Vào lúc này Misotis lắc đầu, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đã vừa mới đi thời gian rất lâu, hiện tại nếu như không có đoán sai, cũng nhanh muốn đến mục đích hẳn là không dùng được 20 phút ra. Vào lúc này Misotis đột nhiên tâm lý cảm thấy một sự tình, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến.